Nữ thần Mao Xuyên, con đường nghịch tập của pháo hôi. Chương 18, Ti Di một thanh mai trúc mã, từng bỏ lỡ, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, linh lần 601 còn mấy ngày nữa là đến bữa tiệc. Tô Nhụy nhanh chóng nói cho Vũ Lâm hiểu về việc biểu diễn tài nghệ hôm ấy. Thế nhưng, ở giữa lại xảy ra một kiện không tưởng được. Hôm sau đi học, Tô Nhụy cùng Vũ Lâm đang thảo luận về việc thi đấu, một bạn học chạy tới nói với Tô Nhụy. Tô Nhụy, ở cửa có người tìm cậu. Tính toán thời gian trong cốt truyện, Tô Nhụy nhớ hôm nay hẳn là ngày Úc Khuynh đến thổ lộ với cô, còn hẹn cô đi xem phim. Khi đứng trước vị học trưởng Vũ Lâm thầm mến, Tô Nhụy vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ đến việc cô có thể đem Úc Khuynh cùng Vũ Lâm thành một đôi, liền đáp ứng lời mời của Úc Khuynh. Tô Nhụy cũng nói với Vũ Lâm chuyện này, hy vọng Vũ Lâm có thể cùng cô đi tới buổi hẹn, còn để cho Vũ Lâm có thể ở trước mặt Úc Khuynh tạo hào cảm, thuận lợi cho cô ấy đạt được tình yêu của Úc Khuynh sau này. Khi Tô Nhụy và Vũ Lâm đi tới rạp chiếu phim, Úc Khuynh đã sớm chờ từ lâu. Tô Nhụy giới thiệu với Úc Khuynh, đây là bạn tốt nhất của em, Vũ Lâm, em không muốn đi một mình nên kéo cô ấy đi cùng, liệu anh có ngại không? Úc Khuynh vốn dĩ tính toán sau khi xem phim xong thì bày tỏ tình cảm với Tô Nhụy, lại không nghĩ đến Tô Nhụy sẽ mang theo bạn tới cùng. Trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn ôn hòa giới thiệu. Chào em, anh là Úc Khuynh, rất vui khi được biết em, Vũ Lâm. Vũ Lâm thấy Úc Khuynh tuy rằng không thoải mái, nhưng vẫn ôn hòa giới thiệu chính mình, cô cũng không hề ngượng ngùng, xoắn xít nữa. Cô thoải mái chào hỏi với Úc Khuynh, đã nghe người khác nhắc đến tên của anh nhiều, học trưởng Úc Khuynh, học bá năm 2. Úc Khuynh thấy thái độ của Vũ Lâm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nháy mắt tăng thêm không ít ấn tượng với cô. Úc Khuynh giới thiệu với Tô Nhụy cùng Vũ Lâm tên các bộ phim điện ảnh, hỏi hai người các cô muốn xem phim gì. Tô Nhụy nhìn thấy có. Dùng Mình, Đại Ngư Hải Đường, Ninja Rùa 2, Đập Tan Bóng Tối. Hóa ra anh vẫn ở đây. Hóa ra anh vẫn ở đây. Do Ngô Diệp Phàm và Lưu Diệp Phi thủ vai chính. Nghĩ đến hai người này chính là nam thần cùng nữ thần trong lòng mình, Tô Nhụy cảm thấy vô cùng kích động. Dù phim được cho điểm không cao, nhưng nhìn nhan sắc của hai người cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tô Nhụy lập tức đề nghị xem phim này. Vũ Lâm vốn dĩ chính là vì tạo hảo cảm với Úc Khuynh mà đến, trong khi Úc Khuynh lại vẫn tiếp tục tính toán sau khi xem xong thì thổ lộ với Tô Nhụy. Hai người đều có mục đích riêng nên cũng không để ý chính mình xem phim gì. Sau khi cả ba quyết định và mua vé xong thì bắt đầu vào xem phim. Đột nhiên, Tô Nhụy nhận được điện thoại, là Cố Ly Cần gọi tới. Cô đành lấy cớ đi WC mà chạy nhanh ra ngoài, để lại Vũ Lâm cùng Úc Khuynh trong rạp. Sau khi Cố Ly Cần tan học đi gần đến cửa lớp của Tô Nhụy thì đã thấy Tô Nhụy cùng Vũ Lâm đang về cùng nhau. Trong lòng Cố Ly Cần thực dầu dĩ cô ấy thế nhưng lại không đợi hắn mà đi về cùng bạn. Có điều, một đường đi theo Tô Nhụy, lại đi thẳng tới rạp chiếu phim. Cố Ly Cần còn trông thấy Tô Nhụy cùng một nam sinh vào phòng chiếu. Nghĩ đến Tô Nhụy chưa từng cùng hắn đi xem phim lần nào mà lại có thể đi cùng một tên con trai không quen biết, Cố Ly Cần cảm thấy vô cùng ủy khuất. Hắn lập tức gọi cho Tô Nhụy, muốn cô đi xem với hắn. Tô Nhụy ra tới nơi, phát hiện Cố Ly Cần một mình đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, nhìn đông nhìn tây, nhưng vừa thấy Tô Nhụy ra, khuôn mặt vốn đang trầm xuống lập tức thay đổi, tươi cười đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nhụy đối với tâm tình thay đổi thất thường của Cố Ly Cần thực bất đắc dĩ. Cô đi tới kéo Cố Ly Cần ra ngoài. Cố Ly Cần lúc này tỏ vẻ ngạo kiều, không vui, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ, anh muốn cùng Nhụy Nhụy xem phim. Nhụy Nhụy, anh rất muốn được đi xem phim cùng em. Nhưng em tình nguyện đi với những người không quan hệ, lại không muốn đi với anh không vui chút nào. Cố Ly Cần ủy khuất nói, Tô Nhụy trong lòng phỉ nhổ, cái gì là người không quan hệ, bọn họ đều là một phần trong nhiệm vụ, Vũ Lâm còn là bạn tốt nhất của mình. Nhưng lời này Tô Nhụy chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, cũng không dám nói ra. Cô đành phải nói cho Cố Ly Cần về ý tưởng để Vũ Lâm cùng Úc Khuynh trở thành một đôi. Cố Ly Cần nghe xong, không thể nào đồng ý hơn nữa. Cách chương.